Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, kiếp sau dư ba. Lâm Bạch bị Lý Chính Nhất nói sợ ngây người. Lâm Đạc, Lý Chính Nhất, còn có mấy người liên thủ, vậy mà đều không cách nào làm bị thương cái này màu vàng cốt linh mảy may. Lý Chính Nhất sắc mặt ngưng trọng nói ra, không sai, chúng ta liên thủ luyện hóa hắn hơn một tháng thời gian. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Khi đó, chúng ta đều suy đoán, người này chỉ sợ khi còn sống tu luyện một loại cực kỳ lợi hại luyện thể chi thuật. Lúc này mới sẽ để cho hắn xương cốt chính là màu vàng. Mới có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Đến mức tại sau khi hắn chết một khoảng thời gian bên trong, nhục thể của hắn lại có một tia khôi phục dấu hiệu. Lâm Đạc đại ca nói, hắn ứng phải tu luyện linh giới bên trong một loại nào đó cường đại luyện thể thuật. Bằng vào chúng ta man cổ đại lục thực lực, căn bản diệt sát không được linh giới người luyện thể. Cho nên, lúc trước chúng ta mới không được đã để hắn còn sống sót. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi 20-30 năm thời gian, linh trí của hắn vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Tu vi thế mà tăng trưởng đến tình trạng như thế. Lý Chính Nhất sắc mặt lãnh khốc nói. Lâm Bạch thở sâu nói ra, Lý Chính Nhất tiền bối, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì a. Theo Tế Nguyệt sói mòn, người này linh trí cùng tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu là không thu thập được hắn, hắn sớm muộn đều sẽ trở thành côn khư họa lớn trong lòng. Lý Chính Nhất bất đắc dĩ khẽ thở dài, ta cũng minh bạch a. Về sau ta trở thành côn khư chi chủ về sau, đã từng nhiều lần tìm kiếm biện pháp muốn đem người này diệt sát. Thế nhưng là cuối cùng đều không thể làm đến. Chính như lời ngươi nói, theo hắn linh trí khôi phục cùng tu vi tăng cường, người này sớm muộn cũng sẽ là côn khư tai họa. Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ khô cốt bí cảnh đã ngăn không được hắn. Chờ tu vi của hắn đang khôi phục một chút, chỉ sợ hắn liền muốn bước ra nơi đây. Đi vào côn khư rồi. Chờ hắn đem côn khư thu phục sau đó, liền trở về man cổ đại lục, tìm kiếm trở về linh giới đường. Lý Chính Nhất sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, Lâm Bạch hiển lộ trầm tư. Một cái linh giới võ giả, từng tại linh giới tu luyện qua một loại nào đó cường đại luyện thể pháp quyết, cũng có được cái này giữa thiên địa mạnh nhất võ hồn một trong. Như vậy một cái nhân vật khủng bố, chỉ sợ là ai cũng không muốn tùy tiện là địch đi. Như muốn giết hắn, nhất định phải vận dụng thôn phệ kiếm hồn. Vô luận nhục thể của hắn có cường đại cỡ nào, ở trước mặt thôn phệ kiếm hồn, đều như là không có tác dụng. Nhưng là giờ phút này rõ ràng không phải cùng hắn liều mạng thời điểm. Nếu là ngày sau hắn bước ra nơi đây, hoắc loạn côn khư, mà lúc kia côn khư thật đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ta có lẽ có thể tới xuất thủ một lần, dùng thôn phệ kiếm hồn đem hắn diệt sát. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, đáy lòng thản nhiên nói. Lý Chính Nhất lời nói vừa rồi nói đến rất rõ ràng. Man cổ đại lục thực lực không cách nào diệt sát người này. Nói cách khác, bây giờ ở trên man cổ đại lục, cũng chỉ có Lâm Bạch một người có thể diệt sát người này. Có thể diệt sát ma đạo võ hồn võ giả, tất nhiên cũng là người sở hữu ma đạo võ hồn võ giả. Lý Chính Nhất nhìn về phía phá toái vạn cốt thành, cùng mặt khác may mắn còn sống sót võ giả. Xem ra lần này vạn cốt thành tổn thất không nhỏ a. Lâm Bạch, ngươi vì vạn cốt thành làm ra không ít cống hiến. Côn khư Lý gia đều nhìn ở trong mắt. Ngươi trước cùng mặt khác thụ thương võ giả trở về côn khư đi. Chuyện nơi đây, giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói ra, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Lâm Bạch bay lượn bên dưới giữa không trung, tìm tới thụ thương Lý Phú Quý sau đó, rời đi khô cốt bí cảnh. Giờ phút này Lý Chính Nhất mở ra truyền tống trận, để tất cả thụ thương võ giả trở về côn khư. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý chính là dẫn đầu nhóm đầu tiên rời đi người. Trở lại côn khư sau đó, Lâm Bạch đem Lý Phú Quý đưa về nhà bên trong, sau đó liền về tới trụ sở của mình, bắt đầu bế quan chữa thương. Lâm Bạch bế quan chữa thương, mấy ngày nay cũng không có ra ngoài, mà Lý gia võ giả cũng là đặc biệt bận rộn, nhất là trong khô cốt bí cảnh sự tình sau khi truyền ra. Lý gia võ giả giận dữ, phóng tới khô cốt bí cảnh, muốn đi tìm tới trong khô cốt bí cảnh kia màu vàng cốt linh. Thế nhưng là vô luận đi vào bao nhiêu người, giờ phút này đều không thể tìm tới cái kia màu vàng cốt linh hạ lạc. Sau 10 ngày, Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể trên cơ bản toàn bộ khép lại. Lần này đi khô cốt bí cảnh, mặc dù đặc biệt hung hiểm, nhưng lại cũng đã nhận được không ít tạo hóa. Một hơi từ sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, đột phá đến tử nghịch cảnh nhị trọng, liệt thiên kiếm pháp bên trong thức thứ hai, bây giờ cũng có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Đến mức liệt thiên kiếm pháp thức thứ ba, cũng tìm được một chút khiếu môn, nhưng còn cần nhiều hơn lĩnh ngộ mới có thể thi triển. Đại truy dương thuật thi triển qua một lần, loại thân pháp này loại hình công pháp, quả nhiên tại trong lúc giao thủ, có không nhỏ trợ giúp. Đại truy dương thuật cùng ngự kiếm thuật bất đồng. Ngự kiếm thuật có thể dùng đến thời gian dài đi đường cùng lao vùn vụt. Mà đại truy dương thuật thì thích hợp dùng tại cùng võ giả trong lúc giao thủ. Hiện tại liệt thiên kiếm pháp hoàn toàn đủ. Ta đến là có thể tạm thời không cần đi tu luyện thức thứ ba. Mà đại truy dương thuật còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Đến mức trảm long kiếm pháp. Chấm ngoặc kép. Trảm long kiếm pháp 8 chiêu đầu ta đã thuần thục. Không biết có thể hay không đi lĩnh hội đến trảm long kiếm pháp trung cực kiếm đạo. Trảm long ba kiếm. Chấm ngoặc kép. Trảm long ba kiếm. Trảm long bạt kiếm thuật. Trảm long khốn thiên thuật. Trảm long quy hải thuật. Chấm ngoặc kép. Phụ thân đã từng nói. Hắn thụ man cổ đại lục võ đạo hạn chế. Không cách nào đem trảm long kiếm pháp triệt để hoàn thiện. Trảm long kiếm pháp còn có rất lớn đột phá không gian. Nếu thật sự là như thế, như vậy trảm long kiếm pháp 8 chiêu đầu hẳn là giai đoạn thứ nhất, chính là phụ thân mới vào kiếm đạo thời điểm sáng tạo. Mà trảm long tam kiếm thuật chính là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này hẳn là phụ thân đối kiếm đạo có một loại tầng thứ cao hơn lĩnh ngộ, lúc này mới sáng lập giai đoạn thứ hai kiếm pháp. Chỉ sợ đã nhanh muốn siêu việt thần cấp công pháp đi. Chẳng lẽ lại là vào đạo. Giai đoạn thứ hai kiếm pháp uy năng viễn siêu giai đoạn thứ nhất. Cha a, người quả nhiên là phía trên man cổ đại lục này hiếm có kiếm đạo kỳ tài. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nhớ tới trảm long kiếm pháp bên trong cao thâm áo nghĩa, để Lâm Bạch có chút hoảng sợ. Lâm Bạch thậm chí tại huyễn tưởng, nếu là Lâm Đạc không có ly kỳ biến mất, nếu là bọn họ không có gặp phải những cường giả kia, lấy Lâm Đạc thiên tư, giờ phút này ở trên man cổ đại lục nên có cỡ nào thực lực đâu. Nếu là không có gặp phải những chuyện kia, có lẽ lấy cha thiên tư, hắn đã sớm rời đi man cổ đại lục, tung hoành linh giới. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói, bất kể như thế nào, nếu ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được trảm long kiếm pháp giai đoạn thứ hai kiếm đạo, vậy ta làm sao cũng muốn tu luyện một phen. Vậy trước tiên từ trảm long bạt kiếm thuật bắt đầu đi. Lâm Bạch hai mắt khép kín, trong lòng bắt đầu chậm rãi thôi diễn trảm long bạt kiếm thuật bên trong kiếm đạo áo nghĩa. Mà bây giờ Côn Khư Lý gia, tất cả võ giả đều 10 phần bận rộn. Một mặt là bởi vì trong khô cốt bí cảnh đại chiến, rất nhiều võ giả đều tiến vào nhìn khô cốt bí cảnh, tham dự trùng kiến vạn cốt thành cùng chấn thủ vạn cốt thành. Mà một mặt khác, hơi có chút thực lực đệ tử, đều tại đột phá cảnh giới. Vì sắp đến nơi thập tử chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thập tử chi chiến, trên cơ bản chính là Côn Khư 20 năm qua làm người khác chú ý nhất thiên kiêu chi chiến. Trong đó, Lý gia đương thời 7 đại thiên kiêu. Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, Lý Thiên Thiên, Lý Đào, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc các loại 6 người đã tuyên bố muốn tham gia. Đồng thời đều có một loại muốn đoạt được đệ nhất cảm giác. Hết chương.